Quản gia cũng không hiểu sao mình lại cứ thế mà nói ra. Hai người quen đường, quen lối đi thẳng vào trong phòng khách, vừa hay nhìn thấy Hạ Hạo đi từ trong ra. Cô Trần Phong. Hạ Hạo nói không thành lời, Trần Phong không thể để cho anh ta nói hết liền bước hỏi. Truyền tin đồn là anh làm ra sao? Hả? Anh ta ngây người ra, mãi sau mới phản ứng lại. Cậu đừng có nói linh tinh, tôi chẳng biết truyền tin đồn gì cả. Tôi còn chưa nói là tin đồn gì, anh vội vàng phủ nhận như thế làm gì? Trần Phong nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt nhìn Hạ Hạo như nhìn thấu được nội tâm của anh ta vậy. Tôi cũng nghe nói mà thôi, không được sao? Anh ta có vẻ lo lắng, nói xong liền quay lại phòng khách, cũng không biết anh ta đã ra để làm gì. Trần Phong không để ý đến anh ta, chuẩn bị đi thẳng vào bên trong. Hà Mộng Giao kéo anh ta lại. Đi vào như vậy có hay lắm không? Trần Phong xoa tay Hà Mộng Giao an ủi nói. Không sao đâu, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Cửa phòng khách được mở ra, già trẻ lớn bé của nhà họ Hạ đều đang ngồi bên trong chờ Trần Phong đi vào, chắc là vừa nghe Hạ Hạo nói. Cậu qua đây làm gì? Có người hỏi với giọng khó nghe. Trần Phong còn chẳng buồn nhìn người đó, mà nhìn lướt qua một lượt già trẻ lớn bé của nhà họ Hạ, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì một chuyện, tôi hy vọng các vị có thể xử lý ổn thỏa chuyện các vị làm với Hạ Mộng Giao. Tôi không muốn đợi đến lúc tôi tự ra tay. Nhà họ Hạ cũng chỉ là nhà họ Hạ mà thôi. Nhà họ Hạ không có Mộng Giao, ở trong mắt tôi không đáng một xu. Mọi người đều nghe rõ từng câu từng chữ anh nói ở trong phòng khách của biệt thự của nhà họ Hạ, nói vào mặt tất cả mọi người của nhà họ Hạ, làm cho bọn họ giống như người ta bị ấn đầu cho ăn ruồi chết vậy. Biểu cảm ai nấy đều rất khó coi. Trần Phong đứng ở đó nhưng lại không ai dám nói nửa câu chất vấn. Bọn họ biết sự lợi hại của Trần Phong, cũng biết anh là một người rất tàn nhẫn. Trần Phong thấy Hà Hảo định nói gì đó nhưng lại bị những người ở bên cạnh ngăn lại. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Phong trầm lặng mấy giây. Trần Phong mới nói tiếp. Nhanh đấy, vậy tôi không làm phiền các người nữa. Già trẻ lớn bé của nhà họ Hạ hận đến nỗi không thể lập tức tiễn ôn thần này đi. Làm sao còn dám nói tiếng nào chứ? Sau khi hai người đi ra, Hà Mộng Giao nói. Anh thì uy như vậy, anh bảo bố mẹ em sau này phải đối diện với bọn họ thế nào đây? Hà Mộng Giao mềm yếu cho nên nghĩ một chút tình thân vẫn còn đó. Em cho rằng bọn họ vẫn coi em là người thân sao? Hà Mộng Giao không biết trả lời như thế nào, cô im lặng. Có thể nhìn ra Mộng Giao sợ người đã vứt bỏ người thân như cô, vẫn lưu luyến điều gì đó. Trần Phong an ủi nói, Mộng Giao, trước giờ em đều không cô đơn, em có anh, có bố mẹ em. Anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Hà Mộng Giao đặt trong lòng mình, khẽ nói, em không tin anh sao? Hà Mộng Giao hỏi như vậy thì hơi hoảng loạn. Hiểu biết của cô về Trần Phong cứ luôn làm mới. Từ đầu gặp gỡ, đã kết hôn rồi ly hôn, rồi lại tái hôn. Mọi quá trình, anh như một hộp sô-cô-la được mở ra từ từ. Mỗi một viên đều có hương vị khác nhau. Không, không, em tin anh. Mộng Giao, anh luôn nghĩ, đợi đến khi chúng ta già rồi, anh sẽ đỡ em. Ngồi em vào chiếc ghế dài ở sân, nhìn con cháu của chúng ta đùa nghịch ở đó. Rồi khi em mệt rồi, sẽ tựa vào vai của anh thiếp đi. Anh sợ em bị lạnh nên đắp áo khoác lại cho em. Nghe những lời nói như vậy, tưởng tượng hình ảnh ấm áp ấy, mặt của Hạ Mộng Giao đỏ bừng lên. Hai người bầu bạn sẽ đi tới đến tuổi xế chiều. Nếu thật sự là người nhà họ Hạ làm, vậy thì sẽ có kết quả rất nhanh. Quả nhiên, chỉ trong một ngày, mọi tin tức ở trên mạng đã bị xóa. Những người được thuê bình luận để tăng độ tin cậy cũng biến mất theo. Nhưng dù như vậy, ảnh màn hình của một vài người để lại vẫn tạo cảm giác việc này có âm mưu, cho nên bình luận ban đầu biến mất cũng là một loại che giấu. Nhưng đó chỉ là số ít, không tạo ra ảnh hưởng lớn gì. Ở Thương Châu với Hạ Mộng Giao nhiều ngày thì có tin từ Yên Kinh. Vương Lạc Binh, người vô địch Đông Bắc chỉ đích danh muốn đấu với anh. Tin tức của Thạch Phá Quân rất đơn giản, chỉ có một câu như vậy, không đầu không đuôi. Trần Phong thậm chí còn chẳng biết người vô địch Đông Bắc là ai, nhưng anh vẫn tạm biệt Hạ Mộng Giao quay lại Yên Kinh. Thạch Phá Quân đến sân bay đón anh. Anh bảo em về gấp vậy, người vô địch Đông Bắc kia rất lợi hại sao? Thạch Vác Quân đưa một phần tư liệu cho anh. Trong đó viết những thông tin cơ bản về Vương Lạc Binh. Trần Phong không để ý lắm nhưng vẫn nhìn thông tin khác. Nhấn mục thực lực viết đỉnh cao của Hóa Kình, điều này khiến cho anh hơi bất ngờ thật. Không ngờ ông ta là đỉnh cao của Hóa Kình, tại sao ngày trước chưa từng nghe nói? Thạch Phá Quân giải thích, dạo gần đây bọn tôi mới biết được thực lực của ông ta. Hơn nữa, còn là từ ông ta nói ra, những từ là trận đấu gần đây của ông ta có thể thấy, tin tức này có tính chính xác rất cao. Trần Phong gật đầu, anh tin tưởng nguồn tin của bọn Thạch Phá Quân. Chỉ có đột nhiên đấu với một đỉnh cao Hóa Kình, anh có hơi hưng phấn. Cậu đừng vui mừng quá sớm, không biết là nguyên nhân gì ông ta lại tìm đến cậu để tỉ thí, là đấu cược. Đấu cược, tại sao? Cao thủ đến từ đỉnh cao Hóa Kình, theo đuổi việc đột phá thực lực bản thân mới là việc họ coi trọng nhất hiện tại. Vật bên ngoài bình thường chỉ như là mây trôi với họ. Không biết, chúng tôi cũng không có quá nhiều thông tin về ông ta. Vậy không cần quan tâm. Gặp ông ta trước đã, nếu là điều kiện đấu cược không thể chấp nhận, thì chúng ta không đồng ý là được. Tôi cũng nghĩ vậy. Tối hôm về đến Yên Kinh, đối phương hẹn gặp ở khách sạn Long Đằng. Mặc dù hơi gấp gáp, Trần Phong vẫn đến. Chỗ họ chọn rất tráng lệ trong sảnh Hóa Long ở tầng 88 của khách sạn. Tới khi Trần Phong đến, họ đã đợi ở đó rồi. Phục vụ ở cửa dẫn Trần Phong và Thạch Phá Quân vào trong. Có một gã mặt béo múp tiến lên đón. Chắc hẳn các vị này chính là cậu Trần Phong nhỉ. Hắn bày ra về mặt tươi cười. Mỗi khi nói thì thịt ở hai bên má cũng rung lắc theo. Nhưng hai người bọn Trần Phong không dám coi thường. Gã này bước đi vững vàng, nền tảng vững chắc. Mỗi một bước đi đều không để lộ sơ hở gì. Là một cao thủ tu luyện ngoại công. Chưa có điều trước giờ chưa từng gặp. Khiến cho Trần Phong không kiềm chế được, bất ngờ. Sao bỗng chốc xuất hiện nhiều cao thủ vậy? Trần Phong và Thạch Vác Quân chào hỏi một câu cho có, rồi đi theo gã mập kia vào trong phòng. Bên trong to hơn, chủ trầm khắc rồng bay, rồng bám xung quanh cột, cứ như là đến một tòa cung điện, khí thế ngùn ngụt. Nhưng mà những thứ này vẫn không phải là điểm có thể hấp dẫn Trần Phong. Điều thu hút ánh mắt của anh nhất định là ông lão, để bộ râu dài ngồi ở bên trong. Bộ râu dài được tết làm 3-4 lọn như là bím tóc, trên đỉnh đầu ông ta thì lại chọc lóc. Lúc Trần Phong đi vào, ông lão cũng nheo mắt nhìn anh. Thạch Phá Quân nói thầm ở bên tai của Trần Phong, thông báo ông lão đó chính là Vương Lạc Binh. Trần Phong đã xem ảnh đối phương, cho nên không cần phải Thạch Phá Quân nhắc nhở, anh cũng đã nhận ra. Mà ngoài Vương Lạc Binh ra, Trần Phong còn phát hiện ra anh quen một người trong số đó. Chính là người thanh niên đeo Vacation ở quán bar Duyệt Phi hôm qua. Trần Phong không biết tại sao anh ta cũng ở đây. Đến khi hai người ngồi xuống trước mặt 7-8 người có mặt ở đây, gã mập mới giới thiệu. Các vị, chắc hẳn mọi người đã biết cậu trẻ này là ai, nhưng tôi vẫn phải giới thiệu một chút. Võ sĩ thiên tài đến gần tông sư nhất ở trong lịch sử liên minh chiến đấu Yên Kinh cật lực tiến cử. Tôi còn trẻ mà đạt được đỉnh cao của Hóa Kình, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu ông Vương khinh địch thì sẽ vô cùng bất lợi đó. Hắn nói như đang nói đùa, nhưng chỉ riêng câu võ sĩ thiên tài đã có hơi tâng bốc Trần Phong quá đà rồi. Trước giờ võ thuật đã không có người đứng đầu, người luyện võ nếu không tỉ thí thì không ai cảm thấy mình yếu hơn. Nhưng Trần Phong không để ý. Đám người này đến vốn cũng chẳng có ý tốt gì, anh còn phải khách sáo thì đúng là tốn công vô ích. Hai người lần lượt ngồi vào trong chỗ của anh rồi lên tiếng hỏi. Tôi nhận được tin khi ở Thương Châu. Người vô địch Đông Bắc muốn hẹn đấu với tôi. Thực ra tôi khá là mong đợi đó, nhưng không ngờ mấy người lại muốn đấu cược, thế thì tôi thấy hơi khó hiểu. Gã mập nghe thấy Trần Phong lên tiếng, những người khác chưa kịp nói gì, hắn đã giải thích. Cậu Trần không nghiêm trọng như vậy đâu. Hắn cười nhăn nhở. Chỉ là giải trí mà thôi, nếu không tỉ thí đơn thuần thì thật sự là tẻ nhạt. Trần Phong không để ý đến việc đấu cược, anh cũng không cảm thấy mình yếu hơn vị người vô địch Đông Bắc này. Tôi cũng cảm thấy tẻ nhạt quá, nhưng mà các người định cược gì, tôi cũng phải chuẩn bị chứ. Cậu Trần không cần phải phiền phức vậy, cuốn Cực Đạo Chân Giải kia được lắm. Thì ra bọn họ để ý đến cuốn sách tâm đắc của tông sư ở trong tay mình. Trần Phong cười thầm trong bụng, nhưng lại không biến sắc nói. Cũng không phải là không thể lấy được cực đảo chân dài ra, nhưng đấu cược cũng phải chú trọng công bằng. Nếu tôi bằng lòng lấy ra tâm đắc đó, không biết Vương sư phụ lấy cái gì ra. Bọn họ hình như chuẩn bị rất đầy đủ. Cậu Trần, chúng tôi đương nhiên cũng không để cho cậu chịu thiệt. Cuốn tâm đắc của tông sư đó đúng là vô cùng quý giá. Mà thứ có thể sánh ngang với cuốn tâm đắc đó thật sự là quá ít. Trần Phong chỉ im lặng nghe, không nói gì cả. Nhưng không sợ chú em chê cười, bọn tôi đã để ý cuốn tâm đắc đó từ lâu lắm rồi. Cho nên cũng đã tìm món đồ ngang giá trị với cuốn tâm đắc đó. Nhưng ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng bọn tôi đã tìm được vật có thể sánh ngang với cuốn tâm đắc đó thật. Trần Phong có hơi tò mò rốt cuộc bọn họ đã tìm được gì. Sau khi đạt tới đỉnh cao, ít nhiều gì cũng giảm bớt nhiều hứng thú với việc trên trời, cho nên bọn họ cũng không đưa ra được thứ thật sự khiến cho Trần Phong rung động, thì trận cá cược này cũng không thể tiến hành tiếp. Nhưng trông gã mập vẫn là vẻ mặt tươi cười, dường như cực kỳ tự tin với thứ bọn họ đưa ra. Tôi nói trước với các người, tôi là một người cực kỳ soi mói. Nếu như uống rượu vậy, tôi cũng chỉ uống rượu tôi thấy ngon. Nếu không thì cả La Vite 82, tôi cũng không muốn. Tôi cũng sẽ không thấy ngon. Đó là đương nhiên, đã nghe nói sở thích của cậu Trần từ lâu, cuộc sống tinh tế đến mức khiến cho người ta theo không kịp. Vậy các người rốt cuộc đã chuẩn bị cái gì để cược? Trần Phong lại hỏi ngược lại. Cậu Trần, đừng sốt ruột, đồ đang ở trên đường tới rồi. Sẽ tới nhanh thôi. Mà nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Cửa phòng trăm được mở ra, ba bốn gã khiêng một cái hòm rất to đi vào. Đây là... cái gì mà to vậy? Trần Phong và Thạch Phá Quân càng tò mò với thứ đựng ở bên trong hơn. Nhưng gã mập không trả lời trực tiếp. Hắn và Vương Lạc Bênh giao lưu bằng ánh mắt với nhau một lúc, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía chiếc hòm gỗ đặt cách bọn họ mấy bước chân. Hắn đi tới cạnh chiếc hòm gỗ, đuổi mấy người khiêng hòm tới đi, tiếp đó lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng ở trong túi ngực. Trần Phong nhìn tỉ mỉ, ổ khóa ở trên hòm gỗ cũng làm từ bằng vàng. Cắm chìa vào ổ, gã mập nhẹ nhàng xoay chìa, tiếng lò xo của chốt khóa nhỏ bé vang lên. Khóa vàng được mở ra. Nhưng lúc sắp mở ra, gã mập dừng động tác lại, còn cố ý quay người nói với Trần Phong. Cậu Trần, đồ bên trong không tầm thường đâu. Lại còn gây tò mò, Trần Phong hơi sốt ruột định tiến lên mở hòm ra. May mà gã mập cũng không nhây nữa, hắn từ từ mở nắp hòm ra. Chỗ Trần Phong đối diện với ngay chiếc hòm này. Không cần đứng dậy cũng có thể nhìn thấy thứ ở trong hòm. Những tưởng là sẽ món đồ thần kỳ gì, nhưng nhận ra trong hòm thế mà chỉ là một tảng đá. Đá sao? Anh nhìn gã mập một cái, lại xoay người nhìn Vương Lạc Binh. Đám người này rốt cuộc là đang làm gì vậy? Anh không kiềm chế được mà suy nghĩ. Vương Lạc Binh đương nhiên nhìn ra được nghi vấn của Trần Phong. Ông ta đích thân trả lời. Nó là một tảng đá, nhưng nó cũng không phải là một tảng đá bình thường. Trần Phong tiếp tục im lặng. Anh không biết, nhưng đương nhiên cũng không tiện phát biểu ý kiến. Còn Vương Lạc Binh nói giải thích tiếp. Cái mà võ sĩ chúng ta theo đuổi chẳng qua là cảnh giới tông sư, cũng như tôi cược với cuốn cực đạo chân dài với cậu vậy. Đều là tiến thêm một bước nữa trên võ đạo. Có điều tôi nghĩ cậu đã được cực đạo chân dài, nhưng vẫn chưa vượt qua cảnh giới tông sư. Có lẽ thậm chí còn đang rất khó khăn ở chỗ nào đó. Trần Phong kinh ngạc, cứ như đối phương biết anh đang nghĩ gì vậy. Sau khi có được cực đạo chân dài, anh đương nhiên đã nghiên cứu quên ăn quên ngủ. Sau khi đọc xong, anh biết rất nhiều, cũng khiến cho anh thấu hiểu, ngộ ra rất nhiều chỗ. Nhưng Vương Lạc Binh nói, có một vài chỗ giống như lần đầu tiên tiếp xúc với võ đạo, anh băn khoăn không biết phải mình đã sai ngay từ đầu không. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng mặt anh vẫn không biến sắc nhìn vào ông ta. Ông Vương quả nhiên là được người Đông Bắc xưng là vô địch có khác. Chỉ có mấy câu mà đáp bằng vãn bối tu luyện vất vả nhiều năm. Chưa có điều không biết việc này có liên quan gì tới tảng đá ở trong hòm không. Giữa người với người phải tôn trọng nhau, Trần Phong cũng không tiếc lời khen ngợi một câu. Mà nghe thấy Trần Phong đề cao mình, Vương Lạc Binh cười to nói. Tôi đã nói đây không phải là tảng đá bình thường. Thanh Thúy, Thương Tùng, Ngưng Phách, Đạo Niệm, bốn loại đá thần kỳ, có một là có thể đắc đạo. Đó chẳng phải là lời đồn sao? Không đợi Vương Lộc Binh nói xong, Thạch Võ Quân đã kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ông thật sự có được bốn loại đá thần kỳ, sao có thể chứ? Nhưng không ai để ý đến Thạch Võ Quân, Trần Phong đương nhiên cũng đã từng nghe đến lời đồn của bốn loại đá thần kỳ kia. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, ai lại tin một tảng đá có thể làm tăng tu vi của người chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ của đám Vương Lạc Binh, thì bọn họ có vẻ đã tin lời đồn này. Trần Phong vẫn giữ nguyên thái độ hoài nghi, anh nói. Tôi cũng không phải là không tin ông Vương, nhưng việc này sao cứ nghe thấy đùa vậy? Tôi không thể chỉ dựa vào một câu nói của các ông lấy cực đạo chân dài ra được. Đó là chia sẻ tâm đắc của cảnh giới tông sư đó. Anh bạn trẻ không tin cũng là bình thường. Ông ta vẫn mỉm cười. Nhưng anh bạn trẻ có thể tự đi kiểm tra tảng đá này rốt cuộc có phải là một trong những tảng đá thần kỳ trong lời đồn kia không? Nếu anh bạn trẻ vẫn không tin, thì màn cá cược này sẽ tự động hủy. Nếu người ở trong thiên hạ sẽ chê cười tôi, cậy lớn bắt nạt nhỏ. Vương Lạc Binh cực kỳ tự tin, Trần Phong cũng nói thầm trong bụng, chẳng lẽ thật sự là đá thần kỳ ở trong lời đồn. Anh cũng bán tín bán nghi đứng dậy, đích thân xem từ tảng đá này rốt cuộc có gì kỳ lạ. Nhìn thấy Trần Phong đi tới, gã mập cũng tránh ra. Tảng đá đặt ở trong hòm như một tảng đá bỏ đi, trong một cái góc ẩm ướt, dấu vết màu xanh ở bên trên cũng phủ kín một lớp rêu xanh. Nhưng khác với kiểu tảng đá là màu xanh, như là viên ngọc quý sáng long lanh, rất lớn, chiếm gần một nửa diện tích của chiếc hòm to thế này. Nhưng chỉ nhìn, Trần Phong cũng không nhìn ra được rốt cuộc có gì huyền diệu. Dường như ngoài màu sắc đẹp ra thì cũng chẳng có gì khác như một tảng đá bình thường. Anh ngẩng đầu nhìn gã mập, một bên nói, cậu Trần Phong có thể cảm nhận bằng tay thử xem. Gã mập nói, Trần Phong cũng không khách sáo, anh còn cố tình vén tay áo lên, thò tay vào bên trong hòm, nhưng còn chưa vạm vào tảng đá xanh đó, anh đã cảm nhận được cảm giác lạnh như băng, cơ như đang vươn tay về phía một tảng băng. Sao có thể chứ? Trần Phong bỗng chốc cảm thấy khó tin, nhưng sau khi xác nhận thì đúng là có cảm giác lạnh băng, hơn nữa còn tỏa ra từ tảng đá. Họ đã giở trò với tảng đá. Trần Phong vẫn không tin, anh muốn xem thử biểu cảm của gã mập. Nhưng chỉ nhìn nhận dáng vẻ dung, tay của cách tảng đá vẫn rất gần, anh cũng làm quen với luồng hơi lạnh đó. Tiếp đó anh thật sự muốn xem thử tảng đá này rốt cuộc có hỗ trợ gì việc tu luyện. Nhưng anh chưa kịp chạm vào tảng đá thì đã từ bỏ. Không phải là vì anh không muốn chạm vào, càng không phải vì anh cảm thấy đây là một trò đùa, mà khoảnh khắc tiếp xúc với tảng đá, có thứ gì đó làm rối loạn suy nghĩ xông vào não anh. Anh cứ như đơ ra, kiểm soát cảm xúc bản thân mãi với bình tĩnh được. Đến khi tỉnh táo lại, nhìn lại tảng đá kia thì mọi nghi ngờ đều biến mất. Đây không phải là một tảng đá bình thường. Gã mập đứng ở một bên cười nói, cậu Trần, giờ cậu tin đây là tảng đá thần kỳ hay chưa? Trần Phong tỉnh bơ, mặc dù trong lòng đã tin đến 7-8 phần có món đồ quý này, nhưng anh vẫn nghi ngờ việc mang món đồ thế này ra đặt cược. Nếu thật sự như lời đồn, vậy giá trị của tảng đá thần kỳ như vậy hơn cuốn tâm đắc kia của tôi nhiều, ông Vương thật sự nỡ lấy ra sao? Anh dừng lại, nhìn Vương Lạc Binh ngồi ở vị trí chính, đầy ẩn ý, sau đó thong thả nói, chắc không phải là có vấn đề gì chứ. Bỗng chốc không khí gượng gạo, không khí cứ như bị Trần Phong vạch trần cái gì đó trở nên nặng nề hơn nhiều. Sau đó vẫn là Trần Phong phá vỡ bầu không khí này, anh phá lên cười. Ha ha ha, tôi đùa thôi, ông Vương đừng để bụng. Biểu cảm của Vương Lạc Binh cứng đờ, có thể thấy được tâm trạng hiện tại của ông ta rất tệ. Nhưng việc vẫn cứ phản nói, cuối cùng vẫn là gã mập kia cười nói. Cậu Trần thích đùa thật, bọn tôi chân thành giao dịch với cậu. Trên đời này chỉ có vài người có thể đạt đến cảnh giới tông sư. Cậu và ông Vương có thể tính là nhân tài kiệt xuất ở trong số đó. Đương nhiên vẫn nên chân thành giúp đỡ nhau mới phải. Trần Phong không để ý hắn, trở lại chỗ ngồi của mình anh nói nhỏ với Thạch Bá Quân. Bọn họ sẽ không tốt bụng như vậy. Dù tỷ thí công bằng thì bọn họ cũng sẽ không lấy ra món đồ quan trọng như vậy. Chắc chắn có gì đó mờ ám mà vừa nãy em chỉ thăm dò mà thôi. Mà cái đám này ai cũng lộ sơ hở. Sự đình trệ của không khí ban nãy đúng là khiến cho Thạch Phá Quân hết hồn.

Bảo vệ trông có vẻ hơi tủi thân, nhưng gã mập nói hẳn là càng không dám đắc tội, chỉ có thể ngoan ngoãn chuẩn bị xin lỗi Trần Phong. Tôi, việc nhỏ thế này, tôi không phải là người tẻ nhạt như vậy. Anh đang mỉa mai đối phương tẻ nhạt, gã mập cũng nghe ra được nhưng cũng coi như là không hiểu, chỉ cười hi hi nói. Cậu Trần rộng lượng, tuổi trẻ tài cao, thật sự khiến cho tôi phục sát đất. Gã này là một người mặt dày, Trần Phong cho dù mắng hắn mấy câu, hắn cũng vẫn có thể cười đến hôn chân Trần Phong, cho nên Trần Phong sẽ không phí quá nhiều sức lực với hắn. Họ đến cả rồi chứ, ngày quan trọng thế này, ông Vương rất mong đợi. Hắn nói rồi dẫn hai người bọn Trần Phong đi vào câu lạc bộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 119 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.